Côn Luân Ba Chủ tập 169. Vô Nhị Thiên Đao đã tổn hại quá nghiêm trọng, sử dụng Tàng Nguyệt Đao thì phải dùng tâm mà trấn áp khí linh, thời gian quá ngắn, cho nên Sở Hưu dứt khoát dùng cơ thể đấu cứng với Huyền Long Tử. Bất luận tốc độ của Huyền Long Tử nhanh chóng tới đâu, chỉ cần dính vào ngọn lửa diệt thế nóng rực quanh người Sở Hưu, hắn phải lùi lại phía sau ngay lập tức, sử dụng lực lượng của bản thân để triệt tiêu năng lực của ngọn lửa diệt thế. Còn chỉ cần một quyền của Sở Hưu đánh tới, Huyền Long Tử cũng phải dốc toàn lực mà ngăn cản. Dù sao, hắn cũng mới bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần, về mặt căn cơ lực lượng đã bị Sở Hưu áp đảo hoàn toàn. Xui xẻo nhất là bên phía Hạng Sùng, hắn thật sự không chịu nổi. Tuy Yến Trì cũng vừa bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần thôi, nhưng hắn có thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã dung hợp thần binh Yến Trì. Trong ngũ đại kiếm phái thì thực lực của hắn cũng không hề kém. Còn Thẩm Bảo Trần lại càng kinh khủng hơn. Vị tông chủ tọa phòng kiếm lưu này đang lúc tráng niên còn rất trẻ trung, thậm chí có thể nói trong ngũ đại kiếm phái thì hắn là người có hy vọng lớn nhất bước chân vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Nếu dựa vào một số ngoại vật, thậm chí Thẩm Bảo Trần có thể trực tiếp giao thủ với cường giả thiên địa thông huyền. Đối phó với một Hạng Sùng không có cựu long ấn quá đơn giản đi. Bị liên thủ công kích như vậy, chỉ sau vài chiêu, Hạng Sùng đã bị đánh tới phun máu. Tận vài vị cường giả chân hỏa luyện thần giao thủ trong hoàng cung Tây Sở, cho dù thu liễm lực lượng, nhưng cũng đánh tới mức toàn bộ trận pháp hoàng cung đều nát nhừ. Rốt cuộc Mạnh Vân Thịnh cũng không nhịn nổi, hắn phẫn nộ quát lớn, dừng tay, tất cả dừng tay cho trẫm. Đây là hoàng cung Tây Sở, hắn là hoàng đế Tây Sở. Kết quả đám người này đánh nhau ngay tại đây, ngay trước mặt hắn, có còn coi vương pháp ra gì không? Có để hắn trong mắt không? Đúng là ức hiếp người mà. Dù sao Mạnh Vân Thịnh cũng là hoàng đế, hơn nữa hai nhóm người này đều muốn cầu cạnh hắn. Lúc này thấy Mạnh Vân Thịnh thật sự nổi giận, hai bên đành phải ngừng tay. Hạng Sùng thấy Thẩm Bảo Trần và Yến Chi đùi lại cũng thở phào một hơi, nếu còn đánh nữa không khéo hắn sẽ nằm lại tại đây đấy. Lúc này Vũ Văn Phục nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất, ông bài tin nhầm người rồi, vừa rồi ai đã nói sẽ không động thủ đây? Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được ánh mắt của Vũ Văn Phục, đành nhún vai một cái, chỉ khánh tiền bối phía đối diện, ý là ta chỉ cam đoan mình sẽ không động thủ, nhưng lão giả kia nhất quyết gây chuyện với ta, đâu thể bó tay chịu trói được. Mạnh Vân Thịnh thở dài một tiếng rồi nói, chư vị nghe trẫm nói đây này, chẳng lẽ không thể nói chuyện bình thường được sao, sao cứ phải động chân động tay chứ? Tây Sở ta là tiểu quốc, cả người nhất quyết ép trẫm chọn phe, chuyện này trẫm cũng không biết nên làm gì cho tốt. Sở Hưu xua tay nói, ta cũng biết chuyện này khiến bệ hạ rất khó xử, cho nên ta không cần bệ hạ cam kết gì, ta chỉ hỏi bệ hạ vài vấn đề thôi. Mạnh Vân Thịnh sửng sốt nói, mời Sở đại nhân cứ nói. Sở Hưu trầm giọng nói, chuyện hai giới chính ma và chuyện trong giang hồ thì bệ hạ tạm thời không cần suy xét. Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, tạm thời có thể không cần nói là một. Ta chỉ hỏi bệ hạ, không tính tới chính ma, Đông Tề tấn công Bắc Yên, Tây Sở giúp hay không giúp? Lúc này Mạnh Vân Thịnh mèn nói, giúp, đương nhiên là phải giúp, môi hở thì răng lạnh. Nếu Bắc Yên bị tiêu diệt, với lực lượng của Tây Sở ta, chắc chắn chỉ trong 3 tháng sẽ bị diệt quốc. Mạnh Vân Thịnh cũng tự hiểu lực lượng của mình. Có lúc Bắc Yên tự xưng là Đại Yên, cũng có đôi khi Đông Tề tự xưng là Đại Tề. Duy chỉ có Tây Sở, bất luận đối nội hay đối ngoại đều tự xưng là Tây Sở. Giờ này chưa từng nói mình là Đại Sở, vì bọn họ biết với chút thực lực của Tây Sở, bọn họ thật sự không gánh được chữ đại này. Sở Hưu lại hỏi, vậy xin hỏi bệ hạ, ngài và Đông Tề giao chiến nhiều năm như vậy, ngài cho rằng Đông Tề có bị thế lực giang hồ cuốn theo, bị khống chế không? Mạnh Văn Thịnh suy nghĩ rồi lắc đầu nói, đương nhiên là không. Triều đình Đông Tề là bá chủ Trung Nguyên, thực lực hoàng tộc Đông Tề chắc chắn không hề kém. Hơn nữa Sở đại nhân, nói một câu không hề dễ nghe, thì cho dù bây giờ ngươi là Võ Lâm Chí Tôn trong khu vực Bắc Yên, thống lĩnh giang hồ Bắc Yên, nhưng trong triều đình Bắc Yên, người cũng không phải là người có quyền quyết định, đúng không nào? Người có thể nâng đỡ trực hệ của hoàng tộc Hạng Thị lên hoàng vị, nhưng người đừng hòng nâng đỡ một kẻ chi phụ leo lên hoàng vị. Chỉ khi chuyện ngươi làm không chạm tới giới hạn chịu đựng của Bắc Yên, ngược lại lợi ích của hai bên nhất trí, các người mới không có xung đột gì. Bằng không cho dù hoàng tộc Bắc Yên có cá chết lưới rách, bọn họ cũng không để quyền hành rơi vào tay của người ngoài. Nghe Mạnh Vân Thịnh nói vậy, Hạng Sùng không khỏi ưỡn ngực. Thân là một đế vương, Mạnh Vân Thịnh nhìn nhận những thứ này rất rõ ràng, thậm chí còn rõ hơn cả Hạng Sùng. Lần này Sở Hưu giúp Hạng Lê đoạt vị là trong phạm vi quy tắc, nên y mới có thể thành công, mới được toàn bộ triều đình Bắc Yên tán thành. Nhưng nếu y không tuân theo quy củ, nâng đỡ một kẻ không có tư cách leo lên hoàng vị hay giúp người ngoài leo lên hoàng vị, chắc chắn y sẽ bị toàn bộ hoàng tộc Bắc Yên và triều đình chống trả, thậm chí là cá chết lưới rách. Sau khi hắn nói xong, Sở Hưu mới híp mắt lại nói, nếu vậy bệ hạ còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ bệ hạ chưa thấy rõ nhân quả trong chuyện này sao? Sở Hưu nói vậy, Mạnh Văn Thịnh biến sắc, hiển nhiên đã nghĩ ra điều gì. Mạnh Văn Thịnh không phải người tầm thường, ngược lại hắn còn thông minh hơn Lữ Hạo Dương nhiều, cũng rất quyết đoán. Chẳng qua Tây Sở vốn có thiếu hụt, cho dù đổi thành loại bá chủ như Hạng Long cũng chẳng có cách nào xoay chuyển tình thế. Cho nên Mạnh Văn Thịnh suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Sở Hưu, cũng đã hiểu ra. Đồng Tề tấn công Bắc Yên, Tây Sở không thể ngồi yên được, cũng như lần Tam Đại Quốc Chiến lần trước đây. Bất luận Đồng Tề hứa hẹn điều gì, Tây Sở cũng không hề tin. Thậm chí ngược lại, nếu Bắc Yên thế lớn hơn Đồng Tề, sẽ biến thành Tây Sở giúp Đồng Tề. Lần này Mạnh Văn Thịnh do dự là vì chuyện này không chỉ dính tới ân oán lợi ích giữa ba nước, mà còn kèm theo cả giang hồ, có tranh đấu giữa hai giới chính ma, cho nên Mạnh Văn Thịnh mới do dự. Nhưng câu hỏi thứ hai của Sở Hưu lại khiến cho hắn thức tỉnh. Giang hồ là giang hồ, triều đình là triều đình, hai bên có thể liên thủ, nhưng phải nhìn nhận riêng biệt. Võ Lâm Chính Đạo không cách nào ảnh hưởng tới quyết sách của Đông Tề. Bây giờ hai bên liên thủ chỉ là vì có chung mục đích. Võ Lâm triều đình muốn tiêu diệt tên tà ma ngoại đạo Sở Hưu, Đông Tề thì ngấp nghé Bắc Yên. Lần này nếu Tây Sở không ra tay, bỏ mặc Đông Tề hủy diệt Bắc Yên, vậy mục tiêu tiếp theo của Đông Tề chính là Tây Sở rồi. Đúng như Mạnh Văn Thịnh đã nói, đến lúc đó e là Tây Sở còn không cầm cự được 3 tháng. Đừng nhìn đám tông môn chính đạo nói năng đường hoàng như vậy, lo lắng cho thương sinh, sợ sinh đình đổ thán cái gì đó. Nhưng một khi Đông Tề tấn công Tây Sở, chưa nói bọn họ có quan tâm hơn, cho dù bọn họ thật sự quan tâm, Đông Tề có nghe lời bọn họ không? Sẽ dừng bước chân thống nhất thiên hạ hay sao? Cho dù Lữ Hạo Dương có rốt nát, có ngu ngốc đến đầu đi chẳng nữa, chỉ thiếu nửa bước là thống nhất thiên hạ, hoàn thành chiến công vĩ đại mà các đời tiên hoàng trước đây không thể làm được. Hắn có dừng lại không nào? Đến lúc đó, ngoài đầu hàng ra thì Tây Sở làm gì còn có con đường nào khác? Không bao giờ được đặt tương lai của mình trong tay của kẻ khác. Mạnh Văn Thịnh hiểu rất rõ về chuyện này. Nửa ngày sau, Mạnh Văn Thịnh thở dài một tiếng, nói với đám người khánh tiền bối. Chư vị, xin lỗi nha, Tây Sở ta không muốn nhúng tay vào tranh chấp trong giang hồ, cũng không quan tâm tới ân oán giữa hai giới chính ma. Nhưng Đông Tề là đại địch của Tây Sở chúng ta, trẫm cũng hiểu đạo lý mùi hở thì răng lạnh. Cho nên chỉ cần Đông Tề xuất binh đánh Bắc Yên, Tây Sở ta cũng sẽ xuất binh tấn công Đông Tề. Không thể đám người khánh tiền bối nói tiếp điều gì, Mạnh Văn Thịnh đã trầm giọng nói. Vũ Văn Phục, có thần. Vũ Văn Phục lập tức ưỡn thân thể tròn vo, dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng sải bước tới trước mặt Mạnh Văn Thịnh. Từ ngày mai, lập tức điều động lang gia quân đến biên giới Đông Tề, đồng thời tập kết đại quân Tây Sở, xuất binh tấn công Đông Tề. Nghe Mạnh Văn Thịnh nói như vậy, đám người khánh tiền bối cùng lắc đầu. Tên là đế vương Tây Sở, Mạnh Văn Thịnh cũng là người quyết đoán. Một khi đã quyết định, hắn sẽ không thay đổi. Huống hồ bọn họ cũng là tông môn ở Tây Sở, lúc bình thường có quan hệ không tệ với triều đình Tây Sở. Đương nhiên bọn họ cũng hiểu chỗ khó xử của Mạnh Văn Thịnh. Lần này không thể trách Mạnh Văn Thịnh đứng về phía giới ma đạo, hắn chỉ lựa chọn đứng về phía Bắc Yên. Muốn trách thì chỉ có thể trách Đông Tề quá mạnh, có đổi lại là ai cũng cảm thấy đây là một sự uy hiếp. Cho đến lúc này, nghe Mạnh Văn Thịnh lựa chọn như vậy, bọn họ cũng không đe dọa gì, chỉ chắp tay một cái rồi quay người bỏ đi. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể hiện thái độ thân thiện gì với đám người Sở Hưu và Đông Hoàng Thái Nhất. Sau khi đám người khánh tiền bối rời đi, Mạnh Văn Thịnh mới nhìn sang phía bọn Sở Hưu, thần sắc hiền hòa nói, chắc đây cũng là lần đầu tiên Sở đại nhân đến Bắc Yên phải không? Trẫm sẽ sai người chuẩn bị yến tiệc, chiêu đãi chư vị một chút. Sở Hưu lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của bệ hạ, nhưng trước mắt đại quân của Đông Tề đã tiếp cận, không khéo bây giờ chiến sự đã bắt đầu, thời gian cấp bách, chúng ta phải về trợ giúp. Nghe Sở Hưu nói vậy, Mạnh Văn Thịnh cũng không ép, để đám người Sở Hưu đi trước. Sau khi tất cả mọi người đi rồi, Mạnh Văn Thịnh đột nhiên ngồi phịch xuống ghế rồng, sáng vẻ hết sức mệt mỏi. Kìa bệ hạ, Vũ Văn Phục vội vàng đi tới nghênh đón. Mạnh Văn Thịnh ôm đầu xua tay nói, trẫm không sao, chỉ thấy bị ai mà thôi. Hai giới chính mà đại chiến, Đông Tề và Bắc Yên tranh bá, rõ ràng chuyện này không liên quan gì tới Tây Sở ta. Kết quả lần nào, Tây Sở ta cũng bị liên lụy, hào bình tổn tướng, đại thường nguyên khí. Cái tên Sở Hữu kia có một câu nói được lưu truyền rộng rãi trên giang hồ. Thân ở trong giang hồ, yếu cũng là một loại tội nghiệt. Câu nói này đặt lên người Tây Sở chúng ta cũng rất phù hợp. Yếu chính là tội lớn. Trẫm không cần Tây Sở ta có thể thống nhất thiên hạ, chỉ mong có ngày Tây Sở khiến cho mọi người phải ngước nhìn, chứ không phải lần nào có đại chiến cũng thành nhân vật phụ, thậm chí không có quyền chọn đánh hay không đánh. Thế Mạnh Văn Thịnh kích động như vậy, Vũ Văn Phục cũng thở dài một tiếng. Hắn ở trong triều đình lâu năm, trước kia là giặc cướp trong giang hồ, trong lúc trọng thương thì được tiên hoàng đời trước cứu giúp khi đang đi du lịch. Từ đó trở đi, hắn luôn trung thành với Mạnh thị ở Tây Sở. Hắn tận mắt nhìn Mạnh Văn Thịnh trưởng thành, biết năng lực và tài trí của vị bệ hạ này không hề yếu kém, thậm chí cảm thấy đối phương không kém hơn vị bá chủ đương thời là Hạng Long. Khác biệt duy nhất là Hạng Long có thể phát huy, còn Mạnh Văn Thịnh thậm chí còn không cách nào phát huy. Nhưng đây cũng là bi ai của tiểu quốc, không có đường lựa chọn, chỉ có thể làm bèo trôi theo làn nước thôi. Đúng như Sở Hữu đã nói, yếu cũng là một loại tội nghiệt, có thể sống sót đã phải cảm tạ đất trời rồi. Lúc này Sở Hữu cũng không biết Mạnh Văn Thịnh lại cảm thán vì một câu nói của mình. Bây giờ y không có thời gian để trì hoãn, trực tiếp đi cùng Hạng Dùng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Bắc Yên. Nhưng còn chưa trở lại Bắc Yên, quân đội Bắc Yên đã chờ bọn họ ở biên giới đưa tin cho bọn họ, Đông Tề đã ra tay. Hơn nữa lần này, bọn họ huy động toàn bộ các phương vị, biên giới Đông Tề và Bắc Yên, quan trung hình đường, khu vực Ngụy quận, tấn công cả ba hướng, trong đó quan trung hình đường sắp không chống đỡ nổi rồi. Quan trung hình đường nằm tại khe hở của ba nước. Mỗi lần có đại chiến giữa ba nước thì quan trung hình đường đều phải chịu xui xẻo nặng nhất. Nhưng lần này có thể nói là quan trung hình đường bị tai bay vạ gió. Nếu không vì Sở Hưu, Đông Tề sẽ không tấn công theo hướng quan trung hình đường. Hai bên còn không ít khu vực tiếp giáp, còn có cả Ngụy quận. Nhưng bây giờ ai cũng biết vị đường chủ quan trung hình đường Sở Nguyên Thăng thật ra là một con rối. Người chấp trưởng chân chính của quan trung hình đường vẫn là Sở Hưu, cho nên quan trung hình đường trở thành một trong ba vị trí tấn công trọng điểm của Đông Tề. Không đến ba ngày sau, quan trung hình đường đã bị đánh chiếm hơn một nửa, bị người ta đẩy tới dưới quan trung thành. Lúc này, dưới quan trung thành, vài vạn binh mã đã bao vây bốn phương tám hướng của quan trung hình đường. Hướng thành đông là đông người nhất, chính giữa còn có một chiếc chiến xa khổng lồ, trang trí rực rỡ. Lúc này trên chiến xa là một nam tử trung niên, lười biếng, người mặc chiến giáp nhưng lại cầm chén rượu để hai nhúm rìa mép. Nhìn bộ dáng hắn không giống như đến đánh trận mà là như đang xem trò vui. Nhưng lai lịch của người này lại không hề tầm thường. Hắn chính là đại tướng quân Vũ Lâm Quân của Đông Tề, Nam Cung Vệ Vũ. Trong chín nhánh quân chủ lực của Đông Tề ở biên cương, thực lực của Vũ Lâm Quân có thể coi là đứng hạng ba. Quân chế của Đông Tề không khác lắm so với Bắc Yên, nhưng bên phía Bắc Yên chỉ có Trấn Quốc Ngũ Quân là sức chiến đấu tạm ổn, còn Đông Tề có Cửu Biên Cường Quân, thực lực gần gấp đôi Bắc Yên. Đương nhiên, địa phận của Đông Tề rất rộng, cho nên Cửu Biên Cường Quân cũng thường xuyên đóng quân ở chín khu vực biên giới quan trọng, trừ phi có chiến tranh diệt quốc, không thì không cách nào gom đủ. Nam Cung Vệ Vũ và Bắc Cung Bách Lý đối đầu với nhau đã lâu, thậm chí cái tên của hai bên cũng cực kỳ đối lập, chẳng khác nào đối thủ trời sinh. Trong trận Đông Tề công yến phạt Sở lần trước, Nam Cung Vệ Vũ đã chịu thiệt nhỏ dưới tay Bắc Cung Bách Lý. Lần này hắn vốn định lấy lại thể diện, kết quả cấp trên lại bảo hắn tiến đánh quan trung hình đường. Chuyện này khiến Nam Cung Vệ Vũ có hơi khó chịu, chẳng có gì khó khăn hết. Lúc này còn có hai người đứng bên cạnh Nam Cung, một người là thủ trần tử của Thuần Dương Đạo Môn, một người là đường chủ Bạch Hổ Đường Hách Điền Trưởng Phong. Bác cường giả chân hòa luyện thần lại thêm Vũ Lâm Quân tấn công quan trung hình đường như vậy, coi như là đủ coi trọng rồi. Thủ trần tử cao mày nói, Nam Cung tướng quân có thể ra lệnh công thành được chưa? Người bố trí trận thế rồi ngồi đây uống rượu là có ý gì? Nam Cung Vệ Vũ liếc sang thủ trần tử một cái, không nói gì. Hành động này khiến thủ trần tử càng thêm tức giận. Nam Cung tướng quân, rốt cuộc người có ý gì đây? Nam Cung Vệ Vũ đặt chén rượu xuống, hừ lạnh nói, đạo trưởng có ý kiến gì với ta sao? Đương nhiên là có. Thuần Dương Đạo Môn phái bần đạo tới là để hỗ trợ tướng quân. Kết quả ngươi lại tới đây trì hoãn thời gian, phải cho một đòn như sấm đánh. Nhân lúc đám người ma đạo trở tay không kịp mà giết chết hết. Cứ kéo dài như vậy, bản nhân có biến cố gì thì sao? Nam Cung Vệ Vũ vỗ tay một cái rồi nói, đạo trưởng nói rất có lý, vậy thì tốt, người tới làm đại tướng quân đi, người chỉ huy đi, người làm đi xem nào. Nói xong, không ngờ Nam Cung Vệ Phụ đứng dậy định bỏ đi. Hành tiền trưởng phòng đứng bên cạnh xem trò hay, vội vàng kéo hắn lại nói, ấy ấy Nam Cung huynh, thủ chân đạo trưởng không có ý này, người đừng tức giận mà. Người giang hồ chúng ta không hiểu quân trận, người giải thích cho đạo trưởng một chút là đạo trưởng sẽ hiểu ngay thôi. Lúc này thủ chân tử cũng giận tới phát run. Hắn chưa từng gặp ai lưu manh như vậy, đúng là khó đối phó. Nhưng vì kế hoạch của Thuần Dương Đạo Môn, hắn cũng cố nhịn không lên tiếng. Nam Cung Vệ Vũ ở bên kia lại hừ lạnh một tiếng rồi nói, không hiểu thì đừng có chỉ huy linh tinh. Bản quan ghét nhất là người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Niệm kinh vẽ bùa thì ta không bằng đám đạo sĩ các người, chẳng lẽ hành quân bày trận cũng không bằng sao? Các người có biết bây giờ trong Quan Trung Hình Đường đã có bao nhiêu người tập trung không? Gần 10 vạn võ giả Quan Trung Hình Đường đều ở trong đó. Lúc trước chúng ta không gặp chống cự ở những nơi khác là vì Quan Trung Hình Đường đã tập trung hết nhân lực tinh nhuệ ở bốn phía Quan Đông, Quan Nam, Quan Trung, Quan Bắc về trong Quan Trung Thành. Đây là gần 10 vạn võ giả, đều là bộ đầu bộ khoái giang hồ. Trên tay ai nấy cũng đều dính máu tươi. Tuy bọn họ không phải người trong quân trận, nhưng thực lực đều không hề kém. Bản quan có thể chiến thắng được, nhưng sau khi thắng thì sao? Đó là gần 10 vạn võ giả, chứ không phải 10 vạn con heo. Cứ thế sống tới thì Vũ Lâm quân của ta sẽ tổn thất bao nhiêu đây? Những người này là đồng đội của bản quan, các người không sót thì bản quan sót. Hạch Liên trưởng phòng cười cười nói, hóa ra là thế, nhưng Nam Cung huynh chờ đợi như vậy là có kế sách gì? Nam Cung Vệ híp mắt nói, đã từng nghe chuyện huấn luyện chim ưng chưa? Ngươi chưa từng cảm thụ áp lực khi đại quân áp sát, cho dù có mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi áp lực đó. Nếu ta trực tiếp xuất thủ, đối phương còn có thể nóng máu liều mạng, khiến cho Vũ Lâm quân tổn thất cực lớn. Nhưng đợi đến lúc ta khiến máu nóng của bọn họ hao sạch, chỉ còn lại hoảng sợ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đao rời vỏ không đáng sợ, đáng sợ nhất là đao giấu trong vỏ. Chú thích: thời cổ đại và phong kiến ở Trung Quốc có riêng một nghề gọi là ngao ưng, huấn luyện chim ưng. Cách huấn luyện của bọn họ nhìn chung là sẽ bắt nhốt con chim vào trong bào mòn ý chí, khiến cho nó phải nhượng bộ mà nghe lời. Nhưng người ngao ưng sau khi nhốt chim vào lồng sẽ để thức ăn nước uống ngoài tầm với của con chim, rồi một lúc sau mới đích thân vào cho chúng ăn. Con chim kiêu hãnh lúc đầu sẽ không thèm đoái hoài đến đồ ăn và chỉ muốn tấn công người huấn luyện. Nhưng đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, nó sẽ đói lạ đi. Tuy nhiên, người huấn luyện vẫn không để nó nghỉ ngơi mà liên tục lấy que gỗ kích thích mí mắt, khiến cho con chim không thể ngủ yên. Đến ngày thứ tư, người ngao ưng bắt đầu mô phỏng tiếng hú của nhiều loại thú khác, khiến cho con chim ưng cảm thấy cô đơn. Lúc này tinh thần chiến đấu của con chim đã giảm sút, người huấn luyện sẽ ôm nó vào lòng, ủ ấm cho nó. Con chim ưng lúc này cư xử rất ngoan ngoãn và ăn loại thịt mà người huấn luyện đưa cho. Lúc này quy trình ngao ưng coi như đã thành công. Hết chú thích. Nghe Nam Cung Vệ Vũ giải thích như vậy, Hắc Thiên Trường Phong và Thủ Trần Tử mới hiểu ý hắn. Thực ra những võ giả xuất thân giang hồ như bọn họ không suy nghĩ được nhiều như võ giả xuất thân quân đội như Nam Cung Vệ Vũ. Tông môn giao chiến, cho dù là loại tông môn cỡ lớn trên vạn người, khi ra tay cũng đã cùng nhau tiến lên so đấu thực lực tổng hợp, không còn nhiều các thức quanh co lòng vòng như vậy. Lúc này Thủ Trần Tử chợt nhớ ra điều gì, hắn đột nhiên nói, đúng rồi, có thể giết tất cả mọi người trong Quan Trung Hình Đường, nhưng tốt nhất nên giữ lại mạng Sở Nguyên Thăng. Hắn bị tên Sở Hưu Kiêm mê hoặc, cũng rất bất đắc dĩ. Quan Trung Hình Đường không sai, kẻ sai là ma đầu Sở Hưu kia. Không thể không nói thành danh cự hiệp Sở Cuồng Ca vẫn rất hữu dụng trên giang hồ. Cho dù là lão nhân trong đạo môn như Thủ Trần Tử cũng hết sức bái phục sự tích của Sở Cuồng Ca. Vị kia được tôn là cự hiệp, tuy trên giang hồ có rất nhiều người mạnh hơn hắn, nhưng không có bất cứ ai dám tới chất vấn danh hiệu của Sở Cuồng Ca. Sở Nguyên Thăng là con trai độc nhất của Sở Cuồng Ca. Tuy lúc này hắn đứng về phía Sở Hưu đối địch với bọn họ, nhưng Thủ Trần Tử vẫn muốn giữ mạng cho đối phương. Nam Cung Vệ Vũ lẩm bẩm một câu rồi không nhịn được mà nói, được rồi, biết rồi. Thủ chân tử không nghe ra tiếng lầm bầm của Nam Cung Vệ Vũ là gì, nhưng Hách Liên Trưởng Phong ở bên cạnh lại hiểu. Hiện nhiên Nam Cung Vệ Vũ vừa nói là làm kỹ nữ còn lập đền thờ. Lúc này trong quan trung thành, tất cả mọi người cũng đang bàng hoàng, đúng như Nam Cung Vệ Vũ đã đoán. Sở Nguyên Thăng ngồi trên ghế chủ, hắn còn miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Bọn chúng còn chưa công thành sao? Trưởng Thành Quan Quan Đông Tiêu Tập lắc đầu nói, còn chưa, xem ra bọn họ định để chúng ta tiêu hao tới mức chúng ta không còn một chút dũng khí chém giết nào thì mới chịu ra tay. Trước đó khi Sở Hưu ở quan trung hình đường, Tiêu Tập chính là người mạnh nhất trong tứ đại trưởng hình quan. Lúc này hắn đã bước vào cảnh giới chân đan. Nhưng so với Vũ Lâm Quân có đông đảo cường giả ở bên ngoài, một cảnh giới chân đan cũng không tính là gì. Sở Nguyên Thăng quay sang phía một người khác rồi nói, Trừ Tiền Bối, lát nữa có viện quân không? Ngồi ngay bên dưới Sở Nguyên Thăng chính là Trừ Vô Kỵ. Trừ Vô Kỵ cũng là cường giả chân hỏa luyện thần, có thực lực trấn thủ một phương. Nghe nói quan trung hình đường bị bao vây, hắn chủ động đến đây. Ngụy Thư Nhai thì tới Ngụy Quận hỗ trợ. Nhưng hắn chỉ là một võ giả vừa thăng cấp lên chân hỏa luyện thần, nhưng lại phải đối mặt với ba cường giả bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần đã lâu. Cho dù xưa nay Trừ Vô Kỵ không cho rằng mình yếu hơn người ta, trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Trừ Vô Kỵ lắc đầu nói, không biết, đã đưa tin rồi, phải xem bên Yến Kinh Thành phái ai tới. Không cần phải sợ, cho dù triều đình Bắc Yên không phái người tới thì trấn võ đường cũng sẽ cho người đến. Tuy ngoài miệng Trừ Vô Kỵ nói vậy, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Tuy đã đưa tin, nhưng giữa quan trung hình đường và Bắc Yên không có trận pháp truyền tin, chỉ có thể dựa vào sức người đưa tin thôi. Cho nên khi Bắc Yên nhận được tin rồi phái người đến đây, e là không tới kịp, hắn cũng không nói chính xác được. Sở Nguyên Thăng gật đầu nói, vậy thì tốt, cho dù phải gắng gượng đến đâu đi chẳng nữa, thì chúng ta cũng phải chờ được viện quân đến nơi. Cơ nghiệp của quan trung hình đường không thể bị hủy trong tay ta được. Thế nhân đều nói Sở Nguyên Thăng là hồ phụ sinh khuyển tử. So với cuối cùng, đúng là Sở Nguyên Thăng không có gì bắt mắt, thậm chí có thể nói là quá bình thường. Nhưng Sở Nguyên Thăng có bình thường đến đâu đi chẳng nữa, hắn cũng không phải hạng rác rưởi, càng không phải kẻ tiểu nhân. Lần này Đông Tề tấn công quan trung hình đường, đã có không ít người trong quan trung hình đường oán trách Sở Hưu, nghĩ rằng vì y nên quan trung hình đường mới lâm vào chiến hỏa. Đối với những lời oán trách này, Sở Nguyên Thăng lập tức ra tay trấn áp. Tuy Sở Hưu là người chấp trưởng thực sự của quan trung hình đường, nhưng y đã nâng đỡ Sở Nguyên Thăng lên chức đường chủ, hơn nữa cũng không lấy đi quyền hành, thậm chí quan trung hình đường còn mạnh hơn trước một chút. Sở Hưu chưa từng phụ hắn, đương nhiên hắn cũng không phụ Sở Hưu. Sở Nguyên Thăng không thể làm chuyện đầu hàng xin được sống sót. Hơn nữa quan trọng nhất là quan trung hình đường do phụ thần hắn Sở Cuồng Ca lưu lại. Có lẽ đây là chấp niệm duy nhất trong cuộc đời Sở Nguyên Thăng. Thực lực của hắn thấp, năng lực có hạn, không cách nào bảo vệ quan trung hình đường phát triển, nhưng người khác thì có thể đấy. Cho nên đối với chuyện Sở Hưu mới là người thật sự khống chế quan trung hình đường, hắn cũng không có gì kháng cự. Chỉ cần quan trung hình đường vẫn còn, chỉ cần quan trung hình đường càng ngày càng phát triển, như vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ, có người định hủy diệt quan trung hình đường, cho dù thực lực của Sở Nguyên Thăng có yếu hơn nữa, hắn cũng quyết đổ máu chống chọi với cùng đối thủ kia. Phụ thần của hắn là cự hiệp, chết vì hiệp nghĩa. Sở Nguyên Thăng không đáng nhắc tới, nhưng cũng nguyện tử chiến vì quan trung hình đường. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng hô giết. Trừ Vô Kỵ đứng ra trầm giọng nói, Đông Tề công thành rồi, Sở đường chủ, người ở lại đây, còn lại giao cho ta. Sở Nguyên Thăng lại lắc đầu nói, ta cũng muốn ra cùng. Trước đó quan trung đã trải qua chiến hỏa, là nơi trải qua 4 trận chiến. Cho dù có xây thành trì, một khi có đại chiến cũng rất dễ bị san bằng. Cho nên sau này khi quan trung hình đường thành lập, thậm chí đã bỏ rất nhiều tiền của ra xây dựng một tòa thành sắt thép hùng vĩ, đúng là không dễ gì công phá được. Thấy binh sĩ thủ hạ chỉ có thể dùng thăng mây trèo lên, Nam Cung Vệ Vũ cầm một thanh phương thiên hỏa kích màu đỏ thắm, mang theo khí tức nóng rực, đi thẳng tới trước cửa thành. Trường kích vừa chỉ lên trời, chỉ trong chớp mắt, giữa không trung phong vân gào thét như bị lửa thiêu rừng rực. Trong tiếng nổ ầm ầm, một kích giáng xuống, chấn động cường đại và nóng bỏng đó đánh thẳng về phía cửa thành. Tòa thành sắt thép khổng lồ cũng không ngăn nổi một đòn toàn lực của cường giả chân hỏa luyện thần. Nhưng ngay lúc này, một binh khí kỳ dị như đao mà không phải đao, tự vầng trăng khuyết lóng lánh sắc máu chém tới, cường khí như muốn cắt đứt thiên địa. Một tiếng ầm lớn nổ lên, ngăn cản nhát kích của Nam Cung Vệ Vũ. Thân hình Chữ Vô Kỵ hiện lên trên bức tường, cười lạnh nói: "Mới đó đã tới phiền Nam Cung đại tướng quân đích thân ra trận, có phải hơi mất giá không?" Nam Cung Vệ Vũ lạnh nhạt nói: "Chữ Vô Kỵ, nói thế nào thì ngươi cũng là hoàng tộc của Ngụy Quốc năm xưa, nên đứng về phía Đông Tề chứ, sao lại đứng về phía Bắc Yên?" Chữ Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Trước đây Ngụy quận ta đứng về phía Đông Tề các ngươi, kết quả ra sao? Cuối cùng vẫn là bị diệt quốc đây thôi. Quân chỉ Hạng Long đã chết, nhưng người tham gia trận chiến diệt Ngụy quốc ta cũng đã chết. Bây giờ ta không đứng về phía Bắc Yên mà đứng về phía Ma Đạo." Tuy Ngụy quốc bị Bắc Yên tiêu diệt, nhưng thực ra Chữ Vô Kỵ cũng không có cảm tình gì với Đông Tề. Ngụy quốc là một nước nhỏ, chỉ có thể sinh sống trong kẽ hở của ba nước. Nhưng trước đây Ngụy quốc đã chọn đứng về phe Đông Tề, kết quả ra sao? Ngụy quốc bị diệt, Đông Tề không những không xuất binh cứu viện mà còn lui binh. Sau này Đức Hạo Xương càng hèn, không muốn đánh tiếp, chuyện này cũng thành bỏ qua. Bên duy nhất phải hy sinh chính là Ngụy quốc. Tình cảnh như vậy, Chữ Vô Kỵ có hảo cảm với Đông Tề mới gọi là lạ. Nam Cung tướng quân sao phải nhiều lời với loại tặc tử ma đạo này, cứ ra tay là được. Thủ chân tử từ trong quân trận đi ra, đứng bên cạnh Nam Cung Vệ Vũ. Hành Điền trưởng phòng cũng y như vậy. Ba người đứng chung một chỗ, hình thành thế hợp kích. Khoảnh khắc này trong lòng Chữ Vô Kỵ lập tức trầm xuống. Đồng Tề liên kết võ lâm chính đạo, đúng là thực lực hết sức kinh khủng. Cho nên, ở bên quan trung hình đường cũng có tới ba cường giả chân hỏa luyện thần, có thể thấy áp lực ở những đời khác lớn tới mức nào. Đối mặt với thế công như vậy, Chữ Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng. Thần binh Diệu Nguyệt trong tay hắn múa lên giữa không trung. Anh trong máu phủ xuống, không ngờ lại lấy một địch ba, trực tiếp chém về phía ba người. Nam Cung Vệ Vũ cười lạnh một tiếng: "Diệu Nguyệt Pháp Tôn, Chữ Vô Kỵ." Trong giới ma đạo thì danh tiếng của hắn không có nhỏ đâu. Phải nói là trước khi Sở Hưu xuất hiện, Chữ Vô Kỵ chính là người mạnh nhất trong thế hệ mới của ma đạo. Nhưng ở đây có ai là hạng tầm thường đâu. Đại tướng quân Đông Tề, Tổng đường chủ Bạch Hổ Đường, chân nhân thế hệ trước của Thuần Dương Đạo Môn, không có ai là người tầm thường hết. Tên đào trọng tài hai tiền trưởng phòng chém xuống, Bạch Hổ sát thần cương với sát ý ngập trời xé rách hư không chém tới. Thủ chân tử tay niết đạo ấn, Thuần Dương cương khí trừ tà phá ma, uy thế vô lượng. Cuối cùng là Nam Cung Vệ Vũ quét ngang thành phượng thiên hỏa kích trong tay, thế như phá núi. Ba người liên thủ hợp kích, Chữ Vô Kỵ lập tức đánh bay, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hai bên giao thủ không đến ba chiêu, Chữ Vô Kỵ đã trọng thương, ngay cả thần binh Diệu Nguyệt trong tay của hắn cũng phát ra một tiếng rên. Nam Cung Vệ Vũ lắc đầu nói: "Liều mạng chống cự đến cùng ư, can đảm lắm, nhưng vẫn vô dụng thôi." Sau khi Nam Cung Vệ Vũ dứt lời, ngọn lửa trên thanh phương thiên hỏa kích của hắn lưu chuyển, cực kỳ nóng rực nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một kích đập xuống, tạo thành hỏa long gào thét. Ngay lúc Chữ Vô Kỵ chuẩn bị thiêu đốt tình huyết liều mạng, nếu thật sự không được, thì mang theo đám người Sở Nguyên Thăng rút lui. Một tiếng thét lớn đột nhiên truyền lại, một mũi tên đèn nhánh bay tới, nơi nó đi qua, cả thiên địa nguyên khí cũng tịch diệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mũi tên chạm vào hỏa long khí, khí thế hùng hồn. Khoảnh khắc sau, ngọn lửa đỏ thắm trên hỏa long bắt đầu dập tắt, thay vào đó là ngọn lửa diệt thế màu đen. Ngọn lửa diệt thế kia lăn dọc theo hỏa long, kéo dài tới tận phương thiên hỏa kích của Nam Cung Vệ Vũ. Hắn lập tức biến sắc, cương khí rực lửa âm âm bộc phát quanh người, lúc này mới khu trục được luồng lực lượng kia. Diệt tam liên thành tiễn, Chữ Vô Kỵ lập tức thở phào một hơi. Còn đám người Nam Cung Vệ Vũ lại biến sắc, trong lòng thầm căng thẳng. Sở Hưu, vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, chạy từ Yên Kinh Thành đến ư? Chẳng lẽ hắn nhanh đến như vậy? Giữa không trung, quanh người Sở Hưu là ma khí ngập trời. Hắn bước từng bước một đi xuống, nhìn Nam Cung Vệ Vũ, cười lạnh nói: "Ngươi mà cũng đòi dùng phương thiên hỏa kích sao?" Thấy Sở Hưu xuất hiện, toàn bộ quan trung thành lập tức thở phào. Đừng nhìn trước đó còn có kẻ oán trách Sở Hưu thế này thế kia, đẩy quan trung vào chiến hỏa vân vân. Nhưng bây giờ, Sở Hưu vừa xuất hiện, bọn họ mới biết, thật ra nòng cốt quan trọng nhất của quan trung hình đường chỉ có một, đó chính là Sở Hưu. Nam Cung Vệ Vũ sắc mặt đen kịt, đang định nói gì đó, Sở Hưu lại trực tiếp chỉ vào hắn rồi nói: "Lui binh." Nực cười. Nam Cung Vệ Vũ cười lạnh nói: "Sở Hưu, ngươi tưởng mình là thiên hạ vô địch chắc? Vũ Lâm quần ta có tới mấy vạn tinh nhuệ, ngươi tưởng chỉ mình ngươi là có thể diệt sạch sao?" Sở Hưu quay sang nói với Chữ Vô Kỵ, dẫn toàn bộ mọi người trong quan trung hình đường ra khỏi thành tử chiến ba kẻ này để ta đối phó. Chữ Vô Kỵ gật nhẹ đầu, lập tức chạy vào trong thành. Lần này Sở Hưu chỉ tới quan trung hình đường có một mình, Hạng Sung thì về thẳng Yến Kinh Thành. Chỉ Bình Y là đủ để giải cứu quan trung hình đường. Hạng Sung còn phải điều khiển Cửu Long Ấn, không thể rời khỏi Yến Kinh Thành quá lâu. Còn bên phía ba người đội cường cảnh, thấy Sở Hưu không coi bọn họ ra gì, sắc mặt cả ba đều tối sầm lại. Tuy ba người bọn họ đều thừa nhận thực lực của Sở Hưu rất mạnh, thậm chí trong Nguyên Thủy Ma Quật, một đòn toàn lực của y có thể khiến cả hư từ của Đại Quang Minh Tự lùi bước né tránh. Nhưng ba người bọn họ cũng không phải hạng vô danh. Sở Hưu nghĩ mình thắng được cả ba người bọn họ chắc. Nhưng không đợi ba người xuất thủ, Sở Hưu cũng đã ra tay trước. Tàng Nguyệt Đao đã được y cầm trong tay. Lực lượng của tâm ma bắt đầu trấn áp khí linh của Tàng Nguyệt Đao. Chỉ có thời gian một khắc đồng hồ, nhưng giải quyết ba người bọn họ, đừng nói là một khắc, nửa khắc là đủ rồi. Trường đao chém xuống vô tình, giữa không trung hiện lên một vầng trăng khuyết đỏ máu. Vầng trăng đỏ máu này rất giống tình cảnh Chữ Vô Kỵ thi triển thần binh Diệu Nguyệt. Nhưng trong nhát nào này của Sở Hưu lại ẩn chứa lực lượng âm tà quỷ dị vô tận. Thậm chí không gian cũng bị vặn vẹo, hấp thu lực lượng xung quanh. Nhát đao đó nhắm thẳng vào Nam Cung Vệ Vũ. Cảm nhận được lực lượng từ nhát đao, Nam Cung Vệ Vũ lập tức biến sắc. Phương Thiên Họa Kích quét ra điên cuồng. Viêm Long gầm thét chắn ngang quanh người của hắn như một vòng bảo hộ từ ngọn lửa bao bọc hắn bên trong. Khóe miệng của Sở Hưu nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Phương Thiên Họa Kích là hùng binh trong chiến trận, chú trọng khí thế, chiến kích chỉ dùng để công chứ không dùng để thủ. Phương Thiên Họa Kích trong tay người đúng là sỉ nhục. Nam Cung Vệ Vũ thân là đại tướng quân Đông Tề, thực lực của Vũ Lâm quân đủ đứng hạng ba trong Cửu Biên Cương quân, nhưng đúng là hắn dùng Phương Thiên Họa Kích không bằng Lã Phụng Tiên. Tuy hiện giờ Lã Phụng Tiên còn chưa đạt tới cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, nhưng sau khi Lã Phụng Tiên lên tới cảnh giới Chân Hỏa Luyện Thần, chắc chắn hắn sẽ mạnh hơn hẳn Nam Cung Vệ Vũ. Tàng Quyền Đào chém xuống, luồng lực lượng âm tà quỷ dị đó không cùng hấp thu lực lượng của Viêm Long, cường hóa bản thân của nó. Đao kích tường rào, phong nhận đỏ máu trực tiếp xé rách Viêm Long. Nam Cung Vệ Vũ lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cực mạnh đánh tới, thân thể bị hất văng ra ngoài. Thân là võ giả trong quân đội, lại dùng loại binh khí cương mãnh như Phương Thiên Họa Kích. Đương nhiên Nam Cung Vệ Vũ cũng tu luyện công pháp luyện thể. Nhưng cơ thể của Nam Cung Vệ Vũ có mạnh hơn nữa cũng không mạnh bằng Sở Hưu đã luyện thành Chân Hỏa Luyện Thân. Lúc này thế công của Thủ Chân Tử và Hách Liên Trường Phong cũng tới trước mặt Sở Hưu. Ánh sáng thuần dương nở rộ trên đạo kiếm của Thủ Chân Tử như vầng mặt trời lóng lánh chói mắt. Hắn tu luyện thuần dương cương khí cả đời, thực lực tinh thuần tới cực hạn. Dưới thuần dương cương khí không cho phép bất cứ lực lượng khác biệt nào. Chiến đao trong tay Hách Liên Trường Phong lại như mở núi phá biển, đao mang sắc bén tới cực hạn, chặt đứt cả thiên địa nguyên khí. Uy lực sắc bén của Tây Phương Bạch Hổ Dữ Kim được hắn thi triển tới cực hạn. Anh đào chém xuống, thậm chí còn có huyết ảnh Bạch Hổ quấn quanh Bạch Hổ Sát Thần Cương. Chỉ trong chớp mắt, tay của Sở Hưu niết ấn quyết, ma khí và Phật quang nóng rực cùng xuất hiện, một pháp tướng quỷ dị hiển hiện sau lưng y. Một bên là Đại Nhật Như Lai ấn, pháp tướng trang nghiêm, Phật quang rực rỡ. Một bên là Đại Hắc Thiên Ma Thần, dữ tợn phẫn nộ, ma diễm ngập trời. Pháp tướng này có hai mặt bốn tay. Đại Nhật Như Lai tay niết vô xác định đại thủ ấn, giới từ tu di, thiên địa cản khôn, tất cả đều bao phủ bên trong. Chỉ trong khoảnh khắc đã phá tan Bạch Hổ Sát Thần Cương của Hách Liên Trường Phong, khiến cho pháp tướng Bạch Hổ của hắn tàn nát. Đại Hắc Thiên Ma Thần chắp tay trước ngực, trong con mắt thứ ba trên đỉnh đầu, ngọn lửa diệt thế phủ xuống, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp bao phủ Thủ Chân Tử trong ngọn lửa diệt thế. Hấp thụ lực lượng thuần dương quanh người của hắn, ép hắn bộc phát toàn bộ lực lượng, dùng đao kiếm trong tay chém đứt ngọn lửa diệt thế, có vậy mới chạy thoát được. Chỉ giao thủ có hai chiều mà cả ba người đều bị ép lui. Trong lúc nhất thời, uy thế của Sở Hưu lên cao tới khó mà tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, cánh cửa quan trung thành cũng mở rộng. Dưới sự dẫn dắt của Chữ Vô Kỵ và Tiêu Tập, hàng loạt võ giả quan trung hình đường xông về phía Vũ Lâm quân ở bên ngoài. Chỉ trong chớp mắt, tiếng chém giết vang vọng, sát ý ngập trời. Nhân số của võ giả quan trung hình đường không ít, chẳng qua bọn họ phối hợp kém hơn Vũ Lâm quân, kiếm một chọi một hay chém giết nhân số nhỏ, chắc chắn võ giả quan trung hình đường sẽ chiếm cứ ưu thế. Còn trong chiến trận như bây giờ, tuy võ giả quan trung hình đường chiếm ưu thế về nhân số, nhưng khi thật sự giao chiến lại bị ép xuống thế hạ phong. Nhưng lúc này, bên trong chiến trường, ngoài lúc đầu quan trung hình đường bị đẩy xuống hạ phong, càng về sau, quan trung hình đường càng ép ngược lại, áp đảo đối thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lúc này Nam Cung Vệ Vũ cũng bị Sở Hữu áp chế. Thân là đại tướng quân, có thể nói Nam Cung Vệ Vũ là linh hồn của Vũ Lâm Quân. Kết quả bây giờ, Nam Cung Vệ Vũ thất bại ngay trên chiến trường, chuyện đã ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí của Vũ Lâm Quân. Nam Cung Vệ Vũ cũng thấy tình cảnh bên dưới, hắn quay sang quát lớn với Hách Tiền Trưởng Phong, đồng loạt ra tay, không thể để tên Sở Hữu kia có cơ hội. Với thực lực của Sở Hữu bây giờ, có lẽ một trọi một thì bọn họ không phải đối thủ của Sở Hữu, nhưng bọn họ không tin ba người cùng ra tay còn không địch nổi Sở Hữu. Quanh người Nam Cung Vệ Vũ hiện lên từng hoa văn lửa, cương khí hùng hồn truyền vào phương thiên hỏa kích trên tay, trường kích chém xuống, hỏa long gầm vang đất trời. Thủ chân tử trực tiếp cắn nát ngón tay cái, dùng bao tươi vẽ thuần dương đạo văn lên hư không, xuất kiếm chém lên thuần dương đạo văn. Chỉ trong chớp mắt, phù văn thuần dương bùng lên ập về phía của Sở Hữu. Hách Liên Trưởng Phong không xuất thủ, nhưng sát khí ngập trời quanh người hắn đã hóa thành bạch hổ sát thần cương như thực chất, ngưng tụ trên thanh chiến đao của hắn. Ý cảnh sắc bén lẫm liệt bộc phát, nhưng vẫn kiềm chế chứ không thi triển ra. Hắn đang chờ thời cơ thích hợp nhất để hắn xuất đao. Đối mặt với thế công toàn lực của ba người, Sở Hữu tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt mà khí mãnh liệt bốc lên từ dưới chân của y, thậm chí nhuộm đen con ngươi của y. Tiếng nỉ non như truyền từ Bình Hà dưới địa ngục vang vọng khắp đất trời. Theo ấn quyết của Sở Hữu thi triển, trời khóc đổ mưa máu ầm ầm trút xuống. Phù văn thuần dương rậm rạp chằng chịt bao phủ lấy Sở Hữu cũng tàn vỡ dưới cơn mưa máu này, thậm chí không chống cự được một giây. Hơn nữa trong cơn mưa máu đó, sắc máu vô biên lại ngưng tụ thành một hư ảnh ma thần khổng lồ cao hơn ngàn trượng, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bóp nát còn hỏa long mà Nam Cung Vệ Vũ dùng lực lượng của bản thân huyễn hóa ra, không khác gì bóp chết một con giun nhỏ. Trong một chớp mắt, cơn mưa máu như ngừng lại, thủ chân tử và Nam Cung Vệ Vũ cùng phun ra một ngụm máu tươi. Trong Nguyên Thủy Ba Quật, Sở Hữu đã có lĩnh ngộ mới về thiên địa giao trình mà Đống Thiền Gốc Đại Bỉ Chú, có thể nói uy lực tăng thêm một bậc nữa. Tuy không cách nào phục chế uy thế trong Nguyên Thủy Ma Quật, nhưng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nhưng chính lúc này, khi cơn mưa máu biến mất, một làn gió mát đột nhiên ập tới. Một khắc sau, thân hình Hách Liên Trưởng Phong giờ trên đao đột nhiên xuất hiện trước mặt Sở Hữu. Không một ai thấy hắn ra tay xuất đao ra sao, ngay cả Sở Hữu cũng như vậy. Mây đen theo rồng, gió theo hổ bay. Đao này của Hách Liên Trưởng Phong mang theo sát khí ngập trời, nhưng lại mượn lực lượng của phong xuyên qua tầng tầng không gian. Khi đao kia chém xuống, đã chạm tới cương khí hộ thể của Sở Hữu. Sát ý điên cuồng xé rách cương khí, thậm chí đạo ý đã ăn mòn tới thân thể của Sở Hữu. Đây là nhát đao mà Hách Liên Trưởng Phong vận tinh khí thần tới cực hạn. Nhân lúc Nam Cung Vệ Vũ và thủ chân tử triệt tiêu sát chiêu của Sở Hữu, hắn mới chém ra đao này ngay lúc Sở Hữu hồi khí. Hắn rất tự tin, trong cùng cấp bậc không ai tránh được một đao này. Nhưng ngay thời điểm đó, tàng nguyệt đao của Sở Hữu lại như có linh trí, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ánh trăng đỏ máu vặn vẹo, chỉ trong trước mắt đã thôn tính tất cả. Tầm ma thét lớn trong đầu Sở Hữu, chỉ còn có 3 giây, đã cưỡng ép điều động tàng nguyệt đao hộ chủ, tiêu hao quá nhiều lực lượng, đã không thể chen ép khí linh được nữa. 3 giây là đủ rồi. Khi Sở Hữu nắm lấy tàng nguyệt đao, đạo ý phá tự quyết được thi triển. Tuy đao này chỉ chém ra trong lúc gấp gáp, không phải Sở Hữu dốc toàn lực xuất thủ, nhưng với đạo ý không gì không phá của phá tự quyết, nó trực tiếp phá hủy tất cả thế công của Hách Liên Trưởng Phong. Bạch hổ sát thần cương bị cắt đứt, Hách Liên Trưởng Phong trơ mắt nhìn thanh chiến đao trong tay mình như biến đầu hũ, bị trường đao quỷ dị trong tay Sở Hữu chém đứt. Đây là thần binh sát thần mà Bạch Hổ Đường truyền thừa mấy đời. Đương nhiên lúc này, Hách Liên Trưởng Phong cũng không còn tâm tư đâu mà thương xót cho thanh đao. Đạo ý phá tự quyết được thi triển, luồng lực lượng không gì không phá ép thẳng về phía Hách Liên Trưởng Phong, chỉ đánh gãy một cây đao, không phải cực hạn của phá tự quyết. Nhát đao này có thể chặt đứt bầu trời, có thể đánh tan mặt đất, vạn vật trong thiên hạ đánh đầu thắng đó, không gì không phá nổi. Từng tiếng nổ cương khí vang lên, Đứng trước đao này, Bạch Hổ Sát Thần Cương ngừng tụ như thật chất, cũng yếu ớt chẳng khác gì đậu hũ. Thân hình Hắc Liên Trường Phong nhanh chóng thối lui, nhưng trên chiến giáp của hắn đã xuất hiện vết rạn, đạo ý đã tiến vào cơ thể. Hắc Liên Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiêu đốt khí huyết trên người. Cả làn xương máu mông lung ngừng tụ thành pháp tướng Bạch Hổ sau lưng Hắc Liên Trường Phong. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng, tiếp đón lực lượng của chòm sao Bạch Hổ. Tuy bây giờ đang là ban ngày, trời quang mây tạnh, nhưng một đám sao vẫn chiếu thẳng xuống người Hắc Liên Trường Phong, bám vào Bạch Hổ sau lưng của hắn. Bạch Hổ gầm thét, từ trong miệng đó phun ra lực lượng của chòm sao và khí huyết sát. Nhưng đứng trước phát tự quyết, nó vẫn không tránh được kết cục bị xẻ đôi, nhưng cuối cùng cũng triệt tiêu được lực lượng từ đao chiêu của Sở Hưu. Ánh mắt của Hắc Liên Trường Phong lóe lên vẻ sợ hãi, không còn tâm tư giao chiến với Sở Hưu, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quay người bỏ trốn. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn thật sự cảm thấy tử vong đang giáng lâm. Có lẽ chỉ cần thêm một chút lực lượng thôi là hắn sẽ bị nhát đao của Sở Hưu chém thành hai nửa. Lúc này Sở Hưu không hề dừng lại, mà khí hội tụ trong tay y, Diệt Tam Liên Thành Tiễn bắn ra. Hơn nữa không chỉ bắn một mũi, mà bắn liền ba mũi. Mà mũi tên kia nhắm thẳng vào thủ chân tử, đến trước mặt hắn mới bùng nổ. Lực lượng tịch diệt ăn mòn thuần dương cương khí tinh thuần của thủ chân tử. Ngọn lửa diệt thế vô tận đã bao phủ triệt để lão đạo sĩ ấy. Sau ba mũi tên, Sở Hưu không buồn nhìn đến, thân hình lao thẳng về phía Nam Cung Vệ Vũ. Tâm ma đã không còn lực lượng kiềm chế tàng quyệt đao. Sở Hưu cũng dứt khoát không dùng tàng quyệt đao, xuất quyền đánh về phía Nam Cung Vệ Vũ. Bây giờ với lực lượng cơ thể của Sở Hưu đủ để đấu cứng với thần binh bình thường, Nam Cung Vệ Vũ bị đánh cho không ngừng lui lại phía sau. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt dấy lên ngọn lửa màu tím, trên trường kích cũng phát ra ngọn lửa màu tím. Trong ánh lửa nhỏ nhoi đó ẩn chứa lực lượng bộc phát cường đại. Nhưng ngay sau một khắc ấy, Phật quang lại tràn ngập quanh người Sở Hưu. Pháp tướng Đại Nhật Như Lai hiển hiện, vô xác định đại thủ ấn giáng xuống, vặn vẹo không gian thiên địa. Chỉ trong chốc lát đã hóa giải hoàn toàn lực lượng của đòn thế kia. Nam Cung Vệ Vũ muốn nổi điên lại là chiêu này. Có trời mới biết vì sao một tên ma đầu hùng uy hiển hách như Sở Hưu lại biết võ công Phật môn cương mãnh hùng hồn tới cực hạn như vậy. Nhưng Nam Cung Vệ Vũ không ngờ là chiêu vô xác định đại thủ ấn lần này của Sở Hưu còn mạnh hơn lúc y đối phó với Hắc Liên Trường Phong. Khi đó Sở Hưu ra tay ứng phó với cả hai người, Hắc Liên Trường Phong và Thủ Trần Tử. Còn bây giờ, y chỉ ra tay với mình Nam Cung Vệ Vũ. Dưới ánh Phật quang vô tận vạn vẹo tiêu trừ, thanh thần binh Phương Thiên Hỏa Kích trong tay Nam Cung Vệ Vũ âm âm vỡ vụn. Nam Cung Vệ Vũ còn chưa kịp xót thương, Sở Hưu đã bước ra bước bước, tiến tới trước mặt của hắn. Một quyền lấp lóe ngọn lửa diệt thế đánh xuống, chẳng dẫn là quyền ý của Sơn Hải Quyền Kinh phá sơn lấp bể. Trên tay của Nam Cung Vệ Vũ, cương khí màu đỏ hóa thành hỏa long gầm thét nghênh đón chiều quyền của Sở Hưu. Nhưng chỉ một khắc sau, con hỏa long đã bị ngọn lửa diệt thế thôn tính. Chiến giáp trên người của hắn còn không chịu nổi lực lượng từ chiêu quyền của Sở Hưu vỡ tan thành từng mảnh, bản thân cũng bị đánh cho phun máu bay ngược về phía sau. Thời khắc này, binh sĩ Vũ Lâm Quân bên dưới thấy đại tướng quân của mình bị Sở Hưu đánh phun máu. Chuyện này là đả kích cực lớn đối với tinh thần bọn họ, thậm chí đã có người bỏ trốn. Nếu không phải quân kỷ của Vũ Lâm Quân rất nghiêm khắc, thậm chí bọn họ đã bắt đầu tàn tác. Trung quân yểm hộ rút lui. Nam Cung Vệ Vũ che ngực gầm lên. Hắc Liên Trường Phong đã bỏ chạy, Thủ Chân Tử chưa từng nắm rõ, hắn không định tái chiến. Sở Hưu không đuổi theo Nam Cung Vệ Vũ mà quay đầu lại nhìn về phía Thủ Chân Tử đang bị vô số ngọn lửa diệt thế bao phủ. Sau một khắc, ánh sáng thuần dương nóng rực từ trong vòng vây của ngọn lửa diệt thế lao ra, hóa thành một luồng kiếm quang bay về phía xa, chính là Thủ Chân Tử. Nhưng rốt cuộc hắn trả giá lớn đến đâu không ai biết rõ. Ba người bỏ chạy theo ba hướng, Sở Hưu không truy đuổi, y cũng thở dài một tiếng. Liên tục sử dụng thiên địa giao trình ma đống thiên khốc đại bì chú và đạo ý phá tự quyết, còn trong thời gian ngắn một chọi ba, đối với Sở Hưu cũng là tiêu hao không nhỏ. Có cố truy sát cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm chỉ bắt được có một người. Còn bên phía Quan Trung Hình Đường còn có rất nhiều chuyện rối rắm cần xử trí. Lúc này Quan Trung Hình Đường bên dưới đã hoàn toàn chiến thắng. Sở Hưu giao chiến với ba cường giả trên hoàn luyện thần, Tuy chữ Vô Kỵ đã thụ thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, lại thêm nhân số của quan trung hình đường đông đảo hơn, cho dù là đánh đấm bừa bãi không có trận hình nhưng hiệu quả vẫn không hề tệ. Sắc mặt của chữ Vô Kỵ tái nhợt đi tới, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Hưu đã hết sức kinh ngạc. Trước đó trong Nguyên Thủy Ma Quật, Sở Hưu xuất đao ép lui Hư Tử đã rất kinh khủng rồi, nhưng lúc đó thời gian quá ngắn, không thể đánh giá thực lực thật sự của Sở Hưu. Kết quả bây giờ, một mình Sở Hưu chọi ba, còn đánh cả ba trọng thương, chuyện này thật quá khủng khiếp. Nếu ba người này chỉ là cỡ Tôn gia lão tổ hay là Lục gia lão tổ thì cũng thôi đi, nhưng ba người này không ai là hạng dễ đối phó. Sức chiến đấu là đỉnh cao trong cùng cảnh giới, nhưng vẫn bị Sở Hưu áp đảo, thật quá là kinh khủng đi. Sau trận chiến này, quan trung hình đường và Vũ Lâm quân cũng tổn thất không nhỏ, xem sắc mặt Trừ Vô Kỵ cũng đã bị thương nặng. Sở Hưu đưa một bình đan dược ra rồi nói: "Thương thế có nghiêm trọng không? Quỷ đảo đâu rồi?" Trừ Vô Kỵ nhận bình đan dược, lắc đầu nói: "Không quá nặng đâu. Lúc này Ngụy Đáp đang ở bên Ngụy quận, đây cũng là khu vực tấn công trọng điểm của Đông Tề, nhưng bản nhánh quân trong trấn quốc ngũ quân cộng thêm cao thủ cung phụng đường hoàng thất đã chuẩn bị sẵn sàng ở đó, chắc sẽ thoải mái hơn nhiều." Nói xong, Trừ Vô Kỵ tặc lưỡi thở dài nói: "Có lẽ bây giờ thực lực của người đã rất gần với cảnh giới thiên địa thông huyền phải không? Chân hỏa luyện thần kết hợp với chân hỏa luyện thần, hai bên hợp nhất thật quá khủng bố, làm ta cũng muốn thử một phen." Đương nhiên Trừ Vô Kỵ chỉ nói miệng như vậy thôi, hắn còn điên mới làm chuyện như vậy. Không có đại nghị lực thì không thể luyện thành chân hỏa luyện thần. Thật ra Sở Hữu có thể tu luyện thành công, đa số là dựa vào cơ duyên và khí vận. Nếu người khác cũng như vậy, bị người ta đánh thành tro mà không chết, khi tái tạo thân thể cũng có thể tu luyện thành công chân hỏa luyện thân. Cảnh giới thiên địa thông huyền không dễ đối phó, đến cảnh giới của ngươi và ta, mỗi bước là một tầng trời, khác biệt một trời một vực, chẳng dễ gì mà vượt qua được đâu. Trừ Vô Kỵ lại nói: "Nhưng trong mắt của ta, ít nhất ngươi đã vượt qua nửa tầng trời." Sau khi hàn huyên hai câu, Trừ Vô Kỵ đi theo Sở Hưu vào trong quan trung thành. Bọn Tiêu Tập đang kiểm kê tổn thất của quan trung hình đường, sau khi thấy Sở Hưu đến đều cung kính thị lễ. Sở Nguyên Thăng cũng thấy Sở Hưu, thân sắc của hắn hơi lúng túng vì hắn không biết nên gọi Sở Hưu là gì. Tuy hắn quen Sở Hưu từ sớm, trước đây Sở Hưu còn lợi dụng hắn, nhưng Sở Nguyên Thăng không thật sự thù hận Sở Hưu. Dù sao lợi ích của hắn không bị tổn hại gì, thậm chí nhận được chức vị của phụ thân năm xưa, vì thế của quan trung hình đường cũng lớn hơn trước đây. Nhưng khi đó hắn là đại ca của Sở Hưu, còn bây giờ Sở Hưu không phải bộ đầu giang hồ trong quan trung hình đường năm xưa, mà là kiêu hùng ma đạo, là chí tôn khống chế toàn bộ nhân sĩ võ lâm Bắc Yên. Thậm chí có thể nói, phụ thân của hắn trong thời đỉnh phong cũng không mạnh bằng Sở Hưu bây giờ. Lúc trước Sở Cuồng Ca liều mạng với là thần quân của Thiên Môn, cũng phải dùng tính mạng của bản thân mới khiến là thần quân trọng thương. Nhưng bây giờ Sở Hưu đã có thể giết chết thần tướng Thiên Môn, chênh lệch không hề nhỏ. Không đợi Sở Nguyên Thăng nói gì, Sở Hưu đã tới chắp tay nói: "Đại ca có khỏe không? Lần này là ta tới muộn, nếu ta tới sớm hơn, không chừng quan trung hình đường đã không bất mấy thành trì kia." Thấy thái độ của Sở Hưu với mình không khác gì trước kia, Sở Nguyên Thăng cũng thở phào một hơi, còn hơi cảm động. "Sở huynh đệ đừng có tự trách như thế, người tới rất đúng lúc. Thật ra quan trung hình đường cũng không tổn thất gì lắm. Trước đó chúng ta cũng biết, với lực lượng của quan trung hình đường, nếu phân tán ra đối đầu với đại quân của Đông Tề thì không khác gì châu chấu đá xe. Cho nên khi đại quân của Đông Tề áp sát biên giới, chúng ta đã rút hết nhân thủ về. Mấy thành trì mà Đông Tề chiếm cứ chỉ là thành trống mà thôi. Lại thêm Đông Tề cũng muốn chiếm giữ triệt để khu vực quan trung, cho nên không làm khó các thế lực võ lâm và bách tính." Nghe xong, Sở Hưu gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, đợi thống kê thương vong xong chúng ta cùng bàn bạc. Vũ Lâm quân rút lui nhưng không có nghĩa là chúng ta đã an toàn. Đông Tề không phải chỉ có mình Vũ Lâm quân." Nửa canh giờ sau, Trừ Vô Kỵ và toàn bộ giới cao tầng của quan trung hình đường đang tập trung trong phòng họp. Sở Nguyên Thăng muốn Sở Hưu ngồi lên ghế chủ, nhưng Sở Hưu lại từ chối. Với địa vị của y bây giờ, không cần một cái ghế để được tôn trọng. Trên thực tế, với thế lực mà Sở Hưu nắm giữ, đối với y mà nói, có quan trung hình đường cũng được, mà không có cũng không sao. Ngày trước Sở Nguyên Thăng chưa từng phụ y, đương nhiên y cũng không phụ Sở Nguyên Thăng, cho nên chỉ cần y còn sống một ngày, Quan Trung Hình Đường vẫn luôn mang họ Sở. Trong bóng tối thì là họ Sở của Sở Hưu, ngoài sáng thì là họ Sở của Sở Nguyên Thăng. Huống chi Sở Hưu cũng rất kính nể vị Sở Cư Hiệp, Sở Cuồng Ca. Nhưng kính nể thì kính nể, cả đời này Sở Hưu cũng không làm theo Sở Cuồng Ca đâu. Thương vong của Quan Trung Hình Đường ra sao? Sở Hưu hỏi. Tiêu Tập trầm giọng nói, 3.000 người chết, hơn vạn người bị thương. Quan Trung Hình Đường không có ưu thế gì khi chém giết trên chiến trường như vậy. Sau khi nói xong, Tiêu Tập ngẩng đầu lên quan sát Sở Hưu cẩn thận, rồi lại nói, thưa đại nhân, bên phía Bắc Yên có thể điều viện quân đến không? Sở Hưu lắc đầu nói, rất khó đấy, thực lực của Bắc Yên chỉ có thế, Trấn Quốc Ngũ Quân đã được phái đi rồi, còn điều đi nữa thì chỉ có Ngự Đầm Quân bảo vệ Yến Kinh Thành và Hoàng Cung thôi. Các võ giả Quan Trung Hình Đường ở đây đều biến sắc. Không có viện binh, bọn họ lấy gì ra sự Quan Trung Hình Đường? Đừng nhìn thực lực của Quan Trung Hình Đường còn tạm được, nhưng đây là chiến tranh giữa các nước, một nhánh quân đội do cả nước dốc hết lực lượng bồi dưỡng, không phải thứ mà Quan Trung Hình Đường có thể ngăn cản được. Nhưng lúc này, Sở Hưu lại đột nhiên nói, bên phía Bắc Yên không thể đưa viện binh đến, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách ở phía Đông Tề, để cho Đông Tề thay đổi mục tiêu tấn công. Quan Trung Hình Đường không phải địa điểm nòng cốt, Ngụy quận có Giang Sơn Các cầm đầu, biên giới giữa Bắc Yên và Đông Tề cũng là khu vực giao tranh giữa hai bên. Thật ra đối với Đông Tề thì vị trí của Quan Trung Hình Đường là có cũng được mà không có cũng không sao. Tiểu Tập cười khổ nói, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao thì bên phía Đông Tề mới đổi ý đây? Sở Hưu suy nghĩ rồi nói, nhiều năm qua Quan Trung Hình Đường vẫn luôn là trung tâm buôn bán giữa ba nước, chắc chắn các vị trưởng hình quan cũng thường xuyên buôn lậu nhỉ? Sắc mặt của đám người Tiêu Tập đều hơi đổi. Sở Hưu tùy ý xua tay nói, ấy ấy, không cần căng thẳng. Năm xưa khi làm trưởng hình quan ở Quan Trung Hình Đường, ta cũng thường xuyên làm như vậy. Người không vì mình trời trụ đất diệt, ai mà không động tới cái chuyện lời lãi kinh người như vậy chứ? Các người ở Quan Trung Hình Đường đã lâu hơn ta. Nhiều năm qua có vị đại nhân Đông Tề hay hoàng tộc quyền quý gì nhúng tay vào chuyện làm ăn buôn lậu của các người không? Các người có thể liên hệ với bọn họ không? Tiếp tục nghe vậy gần đầu nói, có thể liên hệ được, nhưng thưa đại nhân, bây giờ đang là thời điểm chiến tranh giữa Đông Tề và Bắc Yên. Cho dù liên hệ được bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện này đâu. Sở Hưu híp mắt nói, yên tâm đi, người chỉ cần liên hệ là được, chỉ cần nhận được đủ lợi ích, có bán nước thì bọn họ cũng làm đấy. Người chỉ cần làm theo những lời ta nói, liên hệ với bọn họ là được, ta sẽ không ra mặt. Dù sao thân phận của ta rất mẫn cảm, nhưng ta sẽ âm thầm chỉ dẫn cho ngươi nên nói ra sao. Nghe Sở Hưu nói như vậy, tuy Tiêu Tập vẫn nghi hoặc, nhưng cũng đành phải đáp ứng. Bọn Tiêu Tập ở Quan Trung Hình Đường đã nhiều năm, đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ. Người của Đông Tề muốn buôn lậu đổ tới Bắc Yên, đội buôn nhỏ thì lén lán lút lút, đội buôn lớn thì tạo quan hệ với tuần tra viên. Còn một số thứ hết sức mẫn cảm thì phải tạo quan hệ với trưởng hình quan mới được. Cho nên bọn Tiêu Tập cũng quen biết không ít người có quyền có thế trong triều đình Đông Tề. Nhưng trong thời điểm quan trọng như vậy, những người này cũng không muốn gặp Tiêu Tập. Nhưng cách làm của Sở Hưu rất thô bạo, trực tiếp uy hiếp bọn họ. Nếu bọn họ không đến, mình sẽ giao nộp chứng cứ buôn lậu của bọn họ trong những năm gần đây lên cho triều đình Đông Tề, đặc biệt là những món hàng cấm được bọn họ buôn lậu tới Bắc Yên. Cho nên tuy đám người này rất phẫn nộ, nhưng bọn họ vẫn ngoan ngoãn tới gặp mặt. Đương nhiên bọn họ không ngu ngốc tới mức vào địa giới của Quan Trung Hình Đường mà tìm một nơi tiếp giáp giữa Đồng Tể và Quan Trung Hình Đường gặp mặt Tiêu Tập ở đấy. Trong quán trọ của một trấn nhỏ, Tiêu Tập đã bao toàn bộ quán trọ. Hắn ngồi đối diện với vài người mặc hòa phục, già trẻ lớn bé đều có cả, nhưng ai nấy sắc mặt đều tức giận. Trong đó có người lạnh lùng nói, Tiêu đại nhân, chuyện này là ngươi không đúng rồi. Lục trường chúng ta đã hợp tác nhiều lần, cũng coi như có chút tình cảm đấy. Cả người đi theo Sở Hưu vào Bắc Yên, bây giờ bị đại quân tiến đánh, dự định liên lụy tới chúng ta là có ý gì? Tiêu Tập biết thân phận của những người trước mắt, bọn họ đều là giới quyền quý trong Đông Tề, thậm chí còn là hoàng tộc. Ví dụ như người vừa nói chuyện, hắn là Hoài Vương Lữ Sương Long của Đông Tề, thuộc chi phủ của hoàng tộc. Tuy được phong vương nhưng không có thực quyền, cho nên phần lớn thời gian hắn chỉ thích kiếm tiền hưởng lạc. Nghe vậy Tiêu Tập xua tay nói, xin chư vị bớt giận, chư vị không muốn gặp ta cũng chẳng có cách nào nên mới phải làm như thế thôi. Chắc chư vị cũng biết tình cảnh của quan trung hình đường chúng ta. Lần này ta tới đây, thật ra là muốn nhờ chư vị hỗ trợ thôi. Đám người Lữ Dương Long vội vàng lắc đầu nói, dừng lại, Tiêu đại nhân, không phải người không biết chuyện của chúng ta. Chúng ta làm sao bàn tới đại sự như vậy được? Tiêu Tập cười ha hả nói, chư vị đều là người có tiếng trong triều đình Đông Tề, làm sao lại không nói được chứ? Chư vị cứ yên tâm, đã là nhờ người, đương nhiên quan trung hình đường ta cũng rất có thành ý. Sau khi quan trung hình đường yên bình trở lại, chư vị có buôn lậu đồ ta cũng không lấy tới một đồng. Hơn nữa chỉ cần chư vị đáp ứng giúp quan trung hình đường ta một lần, những thứ này đều là của chư vị. Nói xong, Tiêu Tập lập tức mở hộp báo không gian, bên trong là vàng bạc châu báu chất đống như núi. Tuy với võ giả thì những thứ này không có mấy tác dụng, nhưng đây vẫn là tiền của đấy. Sở Hữu định hối lộ bọn họ những thứ này khiến Tiêu Tập cực kỳ tiếc rẻ. Thấy những thứ này, đám người Lữ Hạo Xương thật sự động tâm, nhưng bọn họ vẫn lắc đầu một cái mà nói, tiền tuy là tốt đấy, nhưng bây giờ quan trung hình đường các ngươi đang đứng về phía Bắc Yên, giúp các ngươi chẳng khác gì bán nước, tiền bát nước cũng chẳng dễ gì nhận được. Lúc này bên tai Tiêu Tập lại vang lên giọng nói của Sở Hưu. Y sửng sốt một chút rồi cười hỏi, ta hỏi chư vị một câu, chư vị cho rằng Bắc Yên có thể chiếm đoạt Đông Tề được không? Mọi người ở đây lập tức bật cười. Lữ Dương Long khinh thường nói, đại tề ta có vùng đất Trung Nguyên trù phú, anh hùng hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, cho dù bệ hạ có đưa ra phải quyết định sai lầm, cái đám mỏi trợ Bắc Yên cũng đừng hòng nốt lấy đại tể ta. Tiêu Tập cười nói, nếu vậy sao chư vị phải lo chuyện bán nước hay không bán nước? Đừng nói lần này quan trung hình đường chúng ta chỉ là tự vệ. Cho dù thật sự muốn chư vị bán nước, mua một lần bán một lần, Đông Tề cũng chẳng có vấn đề gì đúng không nào? Nếu đã như vậy, thi thoảng bán một lần cũng đâu có gì lớn. Sở Hữu luôn tin tưởng trong thiên hạ này, cũng chỉ có người có thể giữ vững giới hạn cuối cùng của bản tâm. Nhưng đại đa số là loại vì lợi ích trước mắt mà bán cả tính mạng của mình. Đám người này còn không quan tâm tới tính mạng của mình, nói chỉ là chuyện bán nước. Có đủ lợi ích thì thi thoảng bán một lần cũng đâu có gì là lớn. Sở Hữu bảo Tiêu Tập nói ra câu này, có thể nói là nhắm đúng nội tâm của đám người kia. Dù sao cũng chỉ là giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Huống hồ với sức ảnh hưởng của bọn họ cũng không thể nói là ảnh hưởng tới chiến lược thật sự của Đông Tề. Cho dù để Bắc Yên thắng trận lần này, nhưng với thực lực của Bắc Yên, bọn họ cũng không cách nào chiếm lấy Đông Tề. Đã vậy, họ còn phải sợ cái gì nữa chứ? Lữ Dương Long là người đầu tiên bật cười nói, chúng ta và Tiêu đại nhân quen biết đã lâu. Nếu quan trung hình đường gặp tai vạ, thì chuyện làm ăn sau này của chúng ta cũng bị ảnh hưởng lớn. Ta sẽ góp chút sức mọn vào chuyện lần này. Có Lữ Dương Long đi đầu, nhưng người khác cũng lào nhào mở miệng, rồi thoải mái nhận hối lộ của quan trung hình đường. Đám người quyền quý Đông Tề như Lữ Dương Long, hoặc không có thực quyền, hoặc là hoàng tộc rác rưởi không có thiên phú võ đạo, hoặc là vương hầu rác rưởi lập đại công khi khai quốc, nhưng đời con cháu chỉ biết ăn no rồi ngồi chờ chết. Bảo bọn họ làm chính sự, khéo chẳng được tác dụng gì, nhưng bọn họ lại rất giỏi chuyện móc nối với người ngoài như vậy. Cho nên sau khi trở lại Đông Tề, bọn họ cũng bàn bạc một chút, thành nhau dâng quà lên cho Lữ Hạo Xương. Lữ Hạo Xương thích cái gì? Đơn giản là nữ nhân và một số đồ chơi kỳ quái mà thôi. Có người dâng lên mỹ nữ tuyệt sắc mà bọn họ bồi dưỡng, cũng có người dâng lên thần điểu bắt được từ thập vạn đại sơn. Cái con chim này dáng như là diều hâu, lông xanh, màu đỏ, tính cách rất là hiền lành, có thể nói được tiếng người. Thấy những thứ này, Lữ Hạo Xương cũng chẳng hề cự tuyệt, nhận đồ rồi an ủi Nam Cung Vệ Vũ vừa bị đánh bại, bảo hắn nghỉ ngơi, dứt khoát quyền bẵng luôn khu vực quan trung hình đường. Thật ra Lữ Hạo Xương không phải kẻ ngu ngốc, hắn làm hoàng đế nhiều năm, tuy rất bình thường nhưng không có bị mê muội. Năm người này đột nhiên dâng nhiều mỹ nữ với dị bảo cho hắn, đều nói trong này không có mưu kế gì, Lữ Hạo Xương tuyệt đối không có đáng tin. Cho nên hắn âm thầm tìm hiểu, trước đây đám người này từng buôn lậu qua quan trung hình đường, cho nên lo quan trung hình đường bị phá hủy. Nhưng sau khi biết chuyện, Lữ Hạo Xương không vạch trần cũng chẳng trừng phạt bọn họ, ngược lại còn giả bộ là không biết, vui vẻ nhận quà của bọn họ, thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Được trong thì không có cá, chỉ cần Đông Tề yên ổn, quan tâm nhiều làm cái gì. Huống chi, nếu chặt đứt việc buôn bán của bọn họ cũng nghèo tới rớt mùng tơi. Lần sau mà có chuyện, thì còn ai dâng lên mỹ nữ với dị bảo cho mình nữa. Cách nhìn nhận ngu ngốc của Lữ Hạo Xương đã cứu vớt Quan Trung Hình Đường như vậy. Quân đội Đông Tây tập trung gần Quan Trung Hình Đường đã rút lui. Chuyện này cũng khiến Quan Trung Hình Đường rốt cuộc cũng thở phào một hơi xuống. Tuy bên phía Quan Trung Hình Đường không có vấn đề gì, nhưng Sở Hưu cũng không nóng lòng trở về Bắc Yên. Thắng thua ở một nơi không thể quyết định hướng đi của toàn bộ chiến cuộc. Trên thực tế, bây giờ Sở Hưu đang khá nhức đầu. Mọi chuyện đã phát triển tới giai đoạn chiến tranh giữa các nước, có giết một hai người cũng chẳng giải quyết được gì. Cho dù bây giờ Sở Hưu tìm được cơ hội chém giết vị trí cường giả Thiên Địa Thông Huyền Lăng Vân Tử thì cũng vô dụng thôi. Đông Tề đã cổ động phần nửa giới chính đạo trong khu vực. Còn người thì thật sự muốn trừ ma vệ đạo, còn có người vì lợi ích các bên. Ngoài ra còn triều đình Đông Tề, chiến tranh đã bắt đầu. Đừng nói Lăng Vân Tử chết, cho dù toàn bộ Thuận Dương Đạo Môn bị hủy diệt, triều đình Đông Tề cũng không ngừng tay. Chiến tranh giữa các quốc gia không phải trò trẻ con. Sở Hưu không thể ngồi nhìn Bắc Yên bị diệt vong, cũng không thể ngồi nhìn lợi ích của mình bị tổn hại được. Cho nên bây giờ, y phải nghĩ ra một cách phá giải tình thế hiện tại. Ở lại Quan Trung Hình Đường 2 ngày, Sở Hưu suy nghĩ rất nhiều, ngắm nghía bốn phía, đúng là không thể mượn được lực lượng ở chỗ nào. Thật ra Sở Hưu cũng có một số mối quan hệ trên giang hồ. Ví dụ như hắn kết bạn với Tạ Tiểu Lâu, hoàn toàn có thể đưa ra một số lợi ích nhờ Thiên Hạ Minh của Trần Thanh Thế xuất thủ. Nhưng đáng tiếc, một Thiên Hạ Minh không thể ảnh hưởng tới chiến cuộc. Nếu Trần Thanh Đế là cường giả Thiên Địa Thông Huyền thì còn tạm. Bên phía Đông Tề, tuy hắn cũng có thể nhờ Mạc Gia xuất thủ, nhưng thực lực của Thương Dương Mạc Gia chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên sau khi suy nghĩ một lượt, nếu không thể tìm được trợ thủ trong Võ Lâm Trung Nguyên, vì sao không đưa ánh mắt ra xa hơn, ví dụ như hải ngoại. Nghĩ tới khu vực hải ngoại, thật ra là vì rằng sơn cát. Sở Hưu cảm thấy bản thân mình phải suy nghĩ cho thật chu toàn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.